Chương 1. Cuối năm 2007, trời đông giá rét chợt ập đến, lúc này còn lạnh hơn mùa đông năm ngoái một chút. Giang Nhiễm xuống khỏi xe buýt thì trời đang mưa to. Trận mưa này tới bất ngờ, xối thẳng vào vài cọng lá khô còn sót lại trên cành cây. Cây ngô đồng cao ngất đứng sừng sững hai bên lối nhỏ, con đường phía dưới cũng là đường xưa mấy chục năm đầy mấp mô, tới lúc về được tới nhà thì ống quần đã ướt sạch rồi. Giang Nhiễm thu ô, rũ nước và bỏ vào trong thùng ở cửa. Cô vừa vào tới cửa thì đã ngửi được mùi hầm cách thủy. Giang Mi đang ở trong phòng bếp, bà nghe được tiếng động thì quay lại nhìn rồi hỏi, bị ướt à? Có lạnh không? Giày hơi ướt ạ. Lên gác tắm rửa đi, tắm xong rồi xuống ăn cơm. Vâng. Giang Nhiễm đi giày ướt lên gác, lòng bàn chân khó chịu vì ướt lạnh, mỗi bước đi đều nghe được tiếng nước chảy ra từ lót giày. Cô để cặp sách xuống ghế, rồi thành thạo cởi quần áo và vào phòng tắm. Phòng của cô có phòng tắm độc lập. Diện tích phòng rất nhỏ nên mở nước nóng một lúc là cả phòng tắm đều tràn ngập hơi nóng. Cơn mưa này vừa trút xuống một chút thì nhiệt độ không khí đã giảm đi mấy độ. Cách tiếng nước cũng có thể nghe được tiếng mưa táp lên cửa kính vừa dày vừa mạnh, lốp đốp giống như đốt pháo vậy. Giang Nhiễm tắm tới lúc da nhăn lại mới tắt vòi hoa sen, sau đó đứng thần ra ở đó. Cô nhíu mày, giật khăn tắm trên móc và cuốn người lại, sau đó chạy đến trước ngăn tủ run rẩy lấy áo lót và quần áo giữ nhiệt mà quăng lên giường, tiếp đến lại lấy một cái khăn khác trùm lên đầu. Ngày mai là buổi liên hoan cuối năm của trường, vì thế lớp nào cũng phải chuẩn bị văn nghệ. Trước đây nhà trường đều tổ chức buổi liên hoan cuối năm trong hội trường, nhưng không biết lần này thế nào mà lại tổ chức ở phòng biểu diễn trong khu vực mới. Khu vực mới này là khu mới phát triển, thư viện và bệnh viện trong nội thành cũng dần dần chuyển tới đó cả. Lần đổi địa điểm này cũng là để thêm long trọng, bởi nghe nói có lãnh đạo liên quan tới xem diễn, vì thế nhà trường rất chú trọng. Nhưng Giang Nhiễm bẩm sinh không có khả năng trong việc này, cô vẫn luôn tập sai hai chỗ, vì thế vẫn còn lăn tăn mãi từ lúc diễn tập xong buổi tối tới giờ. Nếu còn không nhớ rồi múa sai thì làm thế nào bây giờ, cô không tập trung nên cũng quên cầm cả quần áo. Lúc tay chân đang luống cuống thì điện thoại Nokia nho nhỏ trên giường không ngừng rung lên. Giang Nhiễm vừa mặc quần áo vừa nhận điện thoại, tiếng hét chói tai của Quý Vân Tiên ở đầu bên kia sắp chọc thủng màng nhĩ của cô rồi. À! Tiểu Nhiễm! Trời ơi! Tao không tin nổi nữa! Giang Nhiễm kẹp di động giữa đầu và bả vai, lúc cô bắt đầu mặc quần áo giữ nhiệt thì Quý Vân Tiên lại phấn khích như đứa nhóc. Cô cười hai tiếng rồi hỏi, có chuyện gì mà vui thế? Quý Vân Tiên, mày biết Kai không? Anh ấy nói mai sẽ đến xem tao diễn, sau đó hẹn tao cùng đi hát. Kai là một tay đua xe Quý Vân Tiên mê đắm, dưới sự phổ cập của Quý Vân Tiên, Giang Nhiễm cũng biết được sơ sơ. Nghe nói vì gần đây có thi đấu nên người đã tới mặt thành, mà Quý Vân Tiên lại chính thức kết bạn với tay đua này qua diễn đàn từ một năm trước, thậm chí còn ác cả Kiki. Một. Một. Kiki. Tencent Kiki, thường được gọi là Kiki có biểu tượng hình chim cánh cụt. Là một phần mềm nhắn tin nhanh do công ty trách nhiệm hữu hạn Tencent Tencent Holding Limited của Trung Quốc phát triển. Kiki đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ khác như trò chơi điện tử mạng xã hội, kho dữ liệu âm nhạc, mua sắm trực tuyến, blog nhỏ và truyền giọng nói trên giao thức IP. Có điều hẹn gặp mặt thì... Chuyện này... Giang Nhiễm ngập ngừng, anh ấy hẹn gặp mày à? Liệu có ổn không đấy? Chẳng may... Không không không... Tao chủ động mà. Tao rất muốn gặp anh ấy một lần. Tao nghĩ đây là đỉnh cao của đời mình. Giang Nhiễm. Quý Vân Tiên, Tiểu Nhiễm, mai mày đi với tao đi, đi một mình hơi sợ. Giang Nhiễm tức cười, mày vẫn biết sợ cơ à? Ai da, nhưng được gặp thần tượng ngoài đời vui lắm. Mày không hâm mộ nên không hiểu đâu. Mày bảo mai tao nên mặc gì bây giờ? Không biết anh ấy thích kiểu con gái thế nào nữa. Quý Vân Tiên líu ríu không ngừng, Giang Nhiễm lạnh tới run lên nên mặc xong đồ giữ nhiệt thì chui tọt vào trong chăn. Quý Vân Tiên đã mơ ước xong, không nói nữa không nói nữa, mai lại nói chuyện với mày. Tao đi tắm rồi đắp mặt nạ, sau đó ngủ dưỡng nhan đây. Giang Nhiễm ném di động lên bàn sách, sau đó thoáng trông thấy dao cạo trên đó. Hôm qua cô mới mua món đồ này, dùng để cạo lông nách. Đồ diễn của họ là đồ cổ trang màu đỏ không tay, nói trắng ra thì là quần áo của mấy cô gái nông thôn, trên ngực còn thêu đóa sen lớn nữa. Lúc các bạn nữ trong lớp nhận được bộ đồ này thì khóc không ra nước mắt, đồ diễn tập thể trong trường có hạn, quần áo đầy tiên khí đã bị giành mất, đến lượt các cô thì chỉ còn bộ đồ này thôi. Áo không tay sẽ lộ nách, không cạo không được. Lông ở nách của cô không nhiều, lại không biết nghe ai nói càng cạo sẽ càng nhiều, vì thế trước kia chưa từng động tới nó. Cô không có tiền để đi triệt lông ở ngoài, nên chỉ có thể dùng cách nguyên thủy như thế, mà dường như các bạn nữ trong lớp ai cũng làm vậy cả. Giang Nhiễm không muốn lát nữa mặc quần áo rồi lại phải làm việc này nên quyết định cạo luôn bây giờ. Cô cởi quần áo giữ nhiệt, dựng thẳng tấm gương nhỏ, hướng nách về phía mặt gương rồi cẩn thận cạo từng chút một. Vừa lạnh vừa tốn sức. Vì phần ánh sáng bên phải không tốt, nên cô đổi vị trí ngồi trên giường. Cũng coi như cạo được sạch sẽ, tuy nhìn gần thì thế nào cũng nhìn ra. Giang Nhiễm cởi áo giữ nhiệt nên trên người chỉ còn áo 2 giây. Chỉ mấy phút thôi đã lạnh tới đỏ mũi, cô không để ý được tới chuyện khác nên mau chóng mặc thêm áo len và áo khoác vào. Tiểu Nhiễm, ăn cơm. Giang Mi ở dưới nhà hô lên. Con xuống đây ạ. Giang Nhiễm dịch ra mép giường, nhưng mũi chân vừa chạm tới dép đi trong nhà, cô vô tình ngước mắt nhìn thoáng qua thì chợt sửng sốt. Cửa sổ đối diện có một người đàn ông. Khu cô ở hơi giống tứ hợp viện của Bắc Kinh. Nhà cô theo hướng nam, có hai tầng, trong khi còn có hai nhà nữa là bà Tôn và một đôi vợ chồng câm điếc. Tất cả đất và nhà đều là của bà Tôn. Ngay bên cạnh nhà cô là một căn nhà của 2,5 tầng. Cửa sổ của cô đối diện với cửa sổ căn phòng phía đông của căn nhà cũ kia. Vì tất cả đều là nhà kiểu cũ nên khoảng cách rất gần, có lẽ chỉ cách nhau khoảng 1 mét. Tòa nhà cũ kia đã phủ bụi nhiều năm, hình như mấy ngày gần đây có người qua lại thật, nhưng có thế nào Giang Nhiễm cũng không ngờ lúc này ở đó lại có người, còn là một người đàn ông đứng ngay trước cửa sổ nữa. Mưa vẫn rơi tí tách, những giọt nước cũng bám đầy trên ô cửa kính hình vuông. Ánh sáng ở phía đối diện rất yếu, nhưng khoảng cách gần như thế, Giang Nhiễm vẫn thấy khá rõ được người kia. Đó là một người đàn ông trẻ, rất cao, mặc áo khoác màu đen. Người đàn ông đối diện đưa điếu thuốc ngậm lên miệng, một tay giữ điếu thuốc một tay châm lửa, ngọn lửa vụt lên liếm lấy điếu thuốc. Đống lửa ớt lóe lên chiếu lên mặt anh ta. Người đàn ông rít một hơi thuốc rồi mở mắt ra, cũng đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với cô. Mặt Giang Nhiễm mau chóng đỏ lên, tim đập thình thịch không ngừng, cô cấp tốc kéo rèm cửa vào. Anh ta nhìn thấy hết cảnh cô mặc áo 2 giây lúc nãy rồi à? Hay là nhìn thấy nhiều hơn nữa? Giang Nhiễm đứng đưa lưng về phía cửa sổ, mặt lại càng lúc càng nóng hơn. Cô đứng ở đó mấy phút rồi mím môi, thận trọng xốc một góc rèm lên xem thử. Căn phòng đối diện đã tắt đèn, cũng không thấy người đàn ông đó đâu nữa, nhưng tầng 1 của tòa nhà cũ vẫn sáng đèn. Trong sân còn có 2 chiếc mô tô, xe này không giống xe máy bình thường, mà là mô tô ngông cuồng và càng rỡ trong mấy phim truyền hình băng đảng. Khoảng thời gian này bận nhiều việc của liên hoan cuối năm và thi cuối kỳ, nên Giang Nhiễm không để ý tình hình nhà bên. Vài ngày trước cô nghe bà Tôn trong khu nói có người muốn thuê tòa nhà cũ bên cạnh, nhưng vẫn chưa quyết định. Giang Nhiễm ngồi trước bàn cơm và gắp từng miếng thức ăn nhỏ. Giang Mi đang nói chuyện trong xưởng với cô gật đầu đáp lại 2 câu, nhưng trong đầu toàn là cảnh vừa xảy ra lúc nãy, cũng đang nghĩ người kia thấy được tất cả hay chỉ một chút. Mà dù là tất cả hay một chút thì với khoảng cách gần như thế, nếu có ánh sáng mặt trời còn thấy rõ cả lỗ chân lông của người ta nữa. Nếu anh ta là người tốt thì sẽ không đứng ở đó nhìn chằm chằm cô như thế. Căn nhà đó mấy chục năm rồi không có người, cô cũng không có thói quen kéo rèm. Tiểu Nhiễm, còn đang nghĩ gì thế? Giang Mi nhìn cô. À, không có gì ạ, Giang Nhiễm lắc đầu. Hôm nay trong xưởng thông báo tổ chức tiệc tất niên, người làm trong xưởng đều phải đi hết. Ông chủ đặt chỗ rồi nhưng hơi xa, có lẽ hôm sau mẹ mới về được. Một mình con ở nhà. Không sao đâu mẹ, con ở một mình được mà. Giang Mi ừ một tiếng. Giang Nhiễm nghĩ nghĩ rồi hỏi, ai ở nhà bên thế à? Con thấy hình như có người. Cô chỉ tiện thể hỏi một chút nhưng vẻ mặt của Giang Mi lại lạnh xuống, lời nói của bà cũng thêm lạnh lùng. Mấy tên lưu manh thôi, con đừng để dính líu tới bọn họ, có gì giả vờ như không thấy là được rồi. Họ cũng sẽ không ở đây lâu đâu. Giang Nhiễm gật đầu rồi chuyển đề tài, mai có buổi diễn cuối năm ở trường, sau khi xong có lẽ con sẽ đi dạo phố với Vân Tiên rồi mới về. Cô không dám nói với Giang Mi là đi hát ở KTV. Giang Mi luôn thấy những nơi kia rất rối ren, từ ngày Giang Nhiễm lên cấp 3 tới giờ, bà luôn dặn cô rằng nơi nào cũng có mấy kẻ lưu manh cả. Giang Mi sợ cô dính tới mấy người kia rồi học thói xấu. Chỉ còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học rồi, bà hy vọng cô có thể tập trung ôn tập để thi vào một đại học tốt. Có điều, cũng may Giang Mi là một người mẹ thấu tình đạt lý. Bà chưa từng can thiệp vào việc con đi dạo phố giải sầu với bạn, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải là con gái. Vì người đàn ông đứng ở cửa sổ bên kia mà ban đêm Giang Nhiễm mơ thấy ác mộng. Khi bị đồng hồ của ngày hôm sau đánh thức, cô mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhưng trong lòng vẫn buồn bực không thôi, sửng sốt một lúc lâu mới bình thường lại được. Cô từng có bóng ma với việc này nên khá mẫn cảm. Mùa đông đầu tiên cô đạp xe đi học, trời mùa đông lúc 6 giờ vẫn tối mịt, có một ông chú hơn 40 tuổi đi xe máy bắt chuyện với cô. Cô tưởng ông ta gặp chuyện gì, ai ngờ nói được vài câu thì ông chú kia bắt đầu đùa tục tĩu, còn nói vài lời dâm uế. Cô sợ quá nên mau chóng tăng tốc, đạp tới con đường nhỏ của một hộ gia đình. Ai ngờ ngày hôm sau ông chú vẫn chờ cô ở đó. Vì quá sợ hãi nên tới ngày thứ ba, cô đổi sang đường khác. Lúc mới học cấp 2, Giang Mi muốn sửa trần nhà và ban công nên thuê mấy người thợ nề về. Vì mùa hè quá nóng nên Giang Nhiễm xuống ngủ ở phòng của Giang Mi, bởi ở đó có điều hòa. Nhưng lúc cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì bị dọa giật nảy, vì có một gã đàn ông đứng trên ban công đang nhìn cô. Chỗ đứng đó rất đặc thù, gã đứng sát vào tường, chỉ để lộ nửa mặt, trông như muốn áp hẳn vào cửa sổ vậy, đã vậy còn cười cười với cô. Có điều qua một đêm, Giang Nhiễm đã dần tiêu hóa được chuyện xảy ra tối qua. Nhưng lúc cô tiện thể kể với Quý Vân Tiên, cô ấy lại sửng sốt tới suýt chọc bút kẻ lông mày vào mắt. Buổi liên hoan cuối năm được ấn định bắt đầu vào 1 giờ chiều. 12 giờ trưa, những người biểu diễn đã lục tục xuống khỏi xe của trường rồi vào hội trường biểu diễn để bắt đầu thay quần áo và trang điểm. Người đến người đi trong hậu trường lớn như vậy, nên tiếng nói chuyện của hai cô gái cũng chìm nghỉm trong tiếng người ồn ả. Quý Vân Tiên buông thõng bút kẻ mày xuống rồi truy hỏi, mày thấy rõ người kia không? Trời tối lắm, ánh sáng yếu nữa, với cũng không dám nhìn kỹ, hình như còn rất trẻ. Anh ta nhìn thấy bao nhiêu rồi? Giang Nhiễm nhớ lại một lần rồi lắc đầu, tao không biết. Nếu đứng đó để xem mày thay quần áo thì quá biến thái, nếu chỉ thấy mày đang cạo lông nách thì vẫn còn đỡ. Mày phải cẩn thận chứ, bây giờ nhiều biến thái lắm. Lần trước Lý Thiến đi mua hoa quả buổi tối gặp phải kẻ thích khoe thân, nó sợ phát khóc đấy. Nếu về sau người kia còn làm thế với mày thì bảo tao, tao tìm người đánh hắn. Giang Nhiễm do dự mấy giây rồi thấp giọng hỏi, lúc cạo lông nách, tao chỉ mặc áo 2 giây thôi, không mặc áo lót. Quý Vân Tiên bất giác liếc nhìn ngực cô, sau mấy giây thì cười hì hì, mày làm gì có ngực, người khác không nhìn thấy gì đâu. Giang Nhiễm vừa tức vừa buồn cười. Hai cô gái vừa cười vừa ầm ĩ mấy chuyện riêng tư của con gái. Có điều Giang Nhiễm không ngờ Quý Vân Tiên một giây trước còn chị em khăng khít với cô, nhưng chỉ sau một buổi diễn đã phản bội cô mất rồi. Đã vậy cô ấy còn thề song sắt với cô, không thể nào, Giang không phải người như thế. Anh ấy muốn con gái kiểu nào mà chẳng được, sao phải cố tình nhìn lén mày. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, yên tâm, không sao đâu. Chương 2. Buổi diễn cuối năm kết thúc lúc 4 giờ, những học sinh biểu diễn sẽ về muộn hơn một chút. Đến lượt mấy người Giang Nhiễm ra sân khấu biểu diễn thì đã sắp tới cuối chương trình rồi. Quý Vân Tiên căng thẳng tới run tay, nhưng cô ấy hồi hộp không phải vì biểu diễn, mà vì người tên cai kia nói rằng sẽ đến, còn vào khán phòng xem nữa. Vì thế Quý Vân Tiên sợ dáng múa của mình không đủ đẹp. Trước khi lên sân khấu, Trần Hạo còn có lòng tới cổ vũ bọn họ. Trần Hạo là hot boy của lớp họ, cậu ta thích nhảy, cũng thường chạy tới phòng tập nhảy. Hơn nữa sẽ có rất nhiều bạn nữ quay xung quanh xem họ nhảy hip, hop. Cậu ta có vóc người thanh tú, khi nhảy rất có khí chất. Những bạn nữ thích cậu ta cũng không ít, mà điệu múa của các cô cũng do Trần Hạo biên đạo. Quý Vân Tiên nhìn trang phục cô gái nông thôn trên người thì lại thấy bực, cô ấy xông ra phàn nàn với Trần Hạo, cậu thấy ai mặc quần áo hái hoa sen đi múa đài hoa cúc bao giờ chưa? Có thể múa thành cái gì đây? Bài Đài Hoa Cúc của Châu Kiệt Luân và bộ phim Hoàng Kim Giáp tháng 1 năm 2006 nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhạc phim uyển chuyển mà đau thương cũng rất phù hợp với điệu múa Trung Quốc. 1. Hoàng Kim Giáp. Mãn thành tận đới Hoàng Kim Giáp là một phim võ thuật kết hợp tâm lý xã hội của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu làm năm 2006, kịch bản dựa trên vở kịch Lôi Vũ của Tào Ngu. Nhưng bối cảnh phim diễn ra đã bị đẩy lùi từ Thiên Tân thời cận đại về thời hậu Đường thuộc Ngũ Đại Thập Quốc. Tuy nhiên, Hoàng Kim Giáp đã phát triển tình tiết theo hướng khác so với nguyên bản Lôi Vũ của Tào Ngu. Trần Hạo cười vài tiếng,

Dương Kế Trầm như cười như không nhìn Giang Nhiễm vài lần. Anh không nói gì mà chỉ tiện tay ném mũ bảo hiểm cho Giang Nhiễm. Giang Nhiễm nhận lấy một cách thụ động, mũ bảo hiểm nặng trĩu lao tới khiến cô lảo đảo về phía sau một bước. Một con chim bay qua bầu trời xám xịt trộn với vài tia sáng ám trầm. Giang Nhiễm. Hà Quân và Chu Thụ chỉ nhìn rồi cười mà không nói gì. Ánh mắt của Từ Chi Hạ vẫn quanh quẩn giữa Dương Kế Trầm và Giang Nhiễm, cô ấy nắm chặt chìa khóa trong tay, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng trước sau như một. Quý Vân Tiên vừa nói ra lời ấy thì mấy người đàn ông cũng chuồn mất, có là đồ ngốc mới không nhận ra ý của Quý Vân Tiên. Từ Chi Hạ vẫn đứng tại chỗ, Chu Thụ huýt sáo gọi, Chi Hạ, đi thôi. Từ Chi Hạ im lặng mấy giây, sau đó nghênh ngang phóng xe rời đi. Đứng dưới góc độ của Hà Quần và Chu Thụ, thì bạn thân của bạn học Tiểu Giang đang cố tình tác hợp, chứng tỏ có lẽ bạn học Tiểu Giang có ý với Trầm Ca. Mà Trầm Ca vừa thấy người đã nhìn không rời mắt như thế, có lẽ cũng nhìn trúng rồi. Đứng dưới góc độ của Trương Gia Khải, Quý Vân Tiên muốn tác hợp thì cứ tác hợp đi. Dù sao anh ấy chỉ muốn Quý Vân Tiên mau chóng lên xe thôi. Bốn chiếc mô, tô nghênh ngang rời đi khiến mặt đất dậy lên đầy bụi đất. Giang Nhiễm. Dương Kế Trầm khoanh hai tay trước ngực, người tựa trên mô, tô và nghiêng đầu nhìn cô, không muốn đi. Đại não trống rỗng của Giang Nhiễm dần ngộ ra, anh ta nhận ra cô à. Tối hôm qua phòng cô sáng trưng như thế, nhìn từ phòng anh ta sang chắc chắn sẽ thấy rõ mồn một. Thế nên vừa rồi mới nhìn cô như thế đúng không? Lúc đầu cô đã không nghĩ quá nhiều tới việc này, có điều lại bất hạnh gặp phải, mà dường như đối phương còn nhận ra cô. Song, lời lẽ người này lỗ mãng như thế khiến Giang Nhiễm hơi bực dọc. Anh ta khác với mấy kẻ tự xưng là đại ca lưu manh ở trường, bởi trán anh ta thực sự lộ ra vẻ cuồng vọng và ngỗ ngược, cũng chỉ cần nói một, hai câu thôi đã khiến cô khó chịu được rồi. Có lẽ kiểu người này đã quen trêu chọc con gái, nên vốn không hiểu được cái gì gọi là ga lăng. Bực dọc qua đi thì điều tiếp theo ập đến chính là xấu hổ vô cùng. Giang Nhiễm thậm chí còn hơi không biết làm thế nào, cô đang đứng trước mặt người đàn ông có thể đã thấy cảnh trần truồng của mình. Dựa trên tư tưởng phái nữ truyền thống của Trung Quốc, cô thấy mình vừa khó xử vừa xấu hổ. Dương Kế Trầm, sao, sợ à? Sợ cái gì? Một lời hai nghĩa. Giang Nhiễm há miệng muốn nói lại thôi, sau đó im lặng ôm mũ bảo hiểm và đi đến bên cạnh anh. Dương Kế Trầm ngồi lên mô, tô, lên đi. Giang Nhiễm chưa ngồi trên mô, tô bao giờ, chưa kể chiếc xe không nhỏ này không thể dẫm bừa lên chỗ nào rồi dạng chân ngồi lên được. Cũng may cả hai đều mặc khá nhiều, cuối cùng cách lớp quần áo lại không thấy có gì lúng túng. Giang Nhiễm vừa đội mũ bảo hiểm vừa điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái. Sau đó đã nghe thấy anh đạp chân ga khiến xe phát ra tiếng nổ bơ rừng, vèo một cái đã vọt thẳng ra ngoài. À! Tiếng hét chói tai của Giang Nhiễm bị giam trong mũ bảo hiểm. Quán tính cộng thêm tâm lý sợ hãi khiến cô bất giác ôm lấy thứ duy nhất có thể ổn định được mình. Các sự vật xung quanh như vụt đi trong nháy mắt. Mô, tô hòa vào làn đường, sức gió sinh ra khi vụt qua những chiếc xe kia như có thể chém người ta thành hai đoạn. Giang Nhiễm nhắm chặt mắt lại, rồi thầm cầu nguyện trong lòng cho người này lái chậm một chút, chậm một chút. Gió lớn thốc vào khiến áo khoác của anh bay lên, góc áo bay phật phật trong gió, còn Giang Nhiễm lại ôm thật chặt. Có lẽ bên trong anh chỉ mặc áo len và áo phông nên rất mỏng. Giang Nhiễm túm lấy áo len của anh, hai tay ôm sát vào phần eo nên có thể cảm nhận được phần cơ bụng và cảm giác cứng rắn của đàn ông. Dương Kế Trầm cúi đầu nhìn thoáng qua vòng tay bên hông mình rồi thấy hơi buồn cười. Có ai ngồi trên mô, tô này mà không ôm anh đâu, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được người suýt kẹp chết anh như thế này. KTV Huy Hoàng là KTV lớn và nguy nga, lộng lẫy nhất ở thành phố nhỏ này. Trời vừa tối là cửa vào đã sáng lên ánh vàng rực rỡ, đèn đuốc chói lọi như có thể mê hoặc lòng người vậy. Nơi này đối với Giang Nhiễm có thể nói là xa không chạm tới. Đi hát ở KTV bình thường có lẽ 100 tệ đã đủ, nhưng chỗ này ít nhất phải hơn 1.000, chưa kể cộng thêm rượu các loại. Nếu học sinh bọn họ có hội họp gì, thì đều tới mấy chỗ giá rẻ gần trường, mọi người hát mấy bài vui vẻ là được rồi. Từng nghe nói KTV kiểu này có buôn bán chuyện kia, hơn nữa nó cũng cao cấp hơn những nơi bên ngoài. Nguyên nhân xa không thể chạm tới có lẽ vì nó đã không chỉ là nơi để ca hát đơn giản nữa. Giang Nhiễm xuống xe và trả mũ bảo hiểm lại cho anh, Dương Kế Trầm lại tiện tay treo trên tay lái. Anh cúi đầu nhìn cô, vì đội mũ bảo hiểm nên giờ tóc cô hơi lộn xộn, nhưng mà... Lộn xộn, xốc xếch kiểu đẹp, son môi lại động lòng người. Đây giống gì nhỉ? Giống nụ hoa chớm nở ngu mỹ nhân. Một. Một. Ngu mỹ nhân. Hay là ngu cơ, là thiếp của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, một vị tướng quân phiệt lẫy lừng thời Hán Sở tranh hùng. Theo đúng như các sách sử ký lẫn Hán thư, cái chết của bà không hề rõ ràng. Về sau, dân gian lý tưởng hóa câu chuyện của ngu cơ, liền biến ngu cơ gắn liền với điển tích mà người đời sau gọi là Bá Vương Biệt Cơ. Đây là một điển tích cực kỳ nổi tiếng, trở thành nỗi bi ca được truyền tụng nhiều đời, nhất là trong nghệ thuật, thơ, phú, hội họa, điện ảnh. Cảm thương sự quả cảm của ngu cơ, trong văn hóa dân gian đương đại liệt ngu cơ cùng Bạch Nương Tử, Mạnh Khương Nữ và Vương Bảo Xuyến được gọi là tứ đại tình nữ. Giang Nhiễm bị ánh mắt nóng rực kia làm cho không dám ngẩng đầu lên. Dương Kế trầm đút hai tay vào túi, Giang Nhiễm đúng không? Nhiễm có nghĩa là Ngọc. Giang Nhiễm hơi giật mình, anh biết chữ này à? Khóe miệng Dương Kế trầm ngậm ý cười như có như không, anh nói như tự lẩm bẩm, đúng là. Anh nói xong thì sải chân dài bước đi, để lại Giang Nhiễm không hiểu ra sao. Quý Vân Tiên thấy Giang Nhiễm đến thì kích động chạy đến, dán vào nhỏ giọng với Giang Nhiễm, lần đầu tiên tao ngồi mô, tồ đấy, kích thích quá đi. Tao còn vừa mới ôm anh ấy. Nói đến đây, Quý Vân Tiên vẫn còn hơi xấu hổ. Giang Nhiễm còn chưa hoàn hồn từ tốc độ nhanh như chớp kia, lúc này chân đứng trên mặt đất vẫn còn hơi lâng lâng. Vừa rồi trên đường có mấy khúc cua, người anh sẽ nằm thấp xuống, thân xe cũng ép sát, cô còn tưởng mình sẽ lăn từ trên xe xuống nữa kìa. Cảm giác đó còn nguy hiểm hơn cả ngồi cáp treo. Quý Vân Tiên thấy cô chóng mặt thì cười nói, mày đừng sợ, Giang là tay đua già đời, chưa từng bỏ qua giải thưởng nào cả. Không sao đâu. Giang Nhiễm đỡ trán, ánh mắt hơi không rõ. Quý Vân Tiên nhìn ra ít đầu mối. Sao thế? Có phải lời bọn họ nói vừa nãy làm mày không thoải mái không? Mày đừng để ý, bọn họ là vậy đấy, nhưng thật ra đều là người tốt. Nếu mày đùa lại với họ, họ cũng không để ý đâu, ai da mặt cũng dày cả. Tao đoán có lẽ bọn họ thấy Giang nhìn mày chằm chằm nên mới đùa thôi, người bị hại phải là Giang chứ không phải mày. Giang Nhiễm nghiêng đầu nhìn qua, không biết mấy người họ đang nói gì ở quầy bên kia. Ánh mắt của Giang Nhiễm rơi vào người Dương Kế trầm đứng giữa, hình như anh ta ở cạnh nhà tao. Hả? Quý Vân Tiên mở miệng thật lớn. Mày bảo Giang ở cạnh nhà mày á? Trùng hợp đến mức đó cơ à? Ờ. Bảo sao vừa thấy mà mày đã nhìn anh ấy tới sững người, tao còn tưởng mày. Ấy, tên biến thái mày kể tối qua là anh ấy hả? Không thể nào, không thể nào, Giang không phải người như thế. Anh ấy muốn con gái kiểu nào mà chẳng được, sao phải cố tình nhìn lén mày? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, yên tâm, không sao đâu. Bí mật sân bay của mày vẫn chỉ có chúng ta biết. Giang Nhiễm dở khóc dở cười, nước đổ rụng ngoài, bị bạn thân bỏ rơi rồi. Nhưng Quý Vân Tiên nói cũng không phải không có lý. Chỉ ít người này không phải kiểu biến thái thô bỉ kia, có lẽ cô đã nghĩ nhiều thật rồi. Quý Vân Tiên, tao thấy chắc là anh ấy ngẫu nhiên đứng đó thôi, bọn họ đến mặt thành để thi đấu mà. Tao nghe Kai nói đợt trước anh ấy chạy đi chạy lại nhiều chỗ để tìm nhà cho Giang, cuối cùng chọn được một nơi non xanh nước biếc phong thủy hữu tình. Thấy bảo sẽ thuê nửa năm, vì nửa năm sau có trận đấu mà Giang rất coi trọng. Không ngờ thế mà lại thành hàng xóm của mày, nói ra không biết sẽ được bao nhiêu cô gái hâm mộ đâu. Dù vòng tròn này không cuồng nhiệt như fan hâm mộ Minh Tinh, nhưng Giang là tay đua có fan nữ đông nhất đấy. Con gái thích anh ấy còn xếp hàng từ đây tới Thiên An Môn ở Bắc Kinh nữa kìa hay. Người như thế mà đi nhìn lén con gái chắc. Mày thấy có đúng không? Hai Thiên An Môn là cổng chính vào Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh. Nó nằm ở lề phía bắc của quảng trường Thiên An Môn. Quý Vân Tiên dừng một chút, có điều. Ánh mắt vừa rồi Giang nhìn mày có cảm giác gì đó khó nói thành lời, bảo sao mấy người chu thụ lại đùa như thế. Không lẽ anh ấy quen mày từ trước à? Giang Nhiễm, sao có thể? Cũng đúng, sao có thể? Tao thấy tám phần là Giang nhìn trúng mày rồi. Hả? Lần này đến lượt Giang Nhiễm há to miệng, cô cười bất đắc dĩ, mày xem nhiều phim thần tượng quá đấy à? Vân Tiên, Giang Nhiễm, đi thôi. Quầy bên kia chỉ còn lại mình Trương Gia Khải, anh ấy vẫy tay gọi hai người. Quý Vân Tiên vỗ vỗ vào vai Giang Nhiễm. Đừng nghĩ nữa, khó lắm mới ra ngoài vui vẻ. Bình thường mày chỉ biết học thôi, thành tích đã tốt lắm rồi, cũng nên thư giãn một chút. Đi nào, vào chơi thôi, lần sau chúng ta có thể lên mặt với lũ kia, nói cho họ biết trong huy hoàng rốt cuộc là thế nào. Phòng được đặt nằm ở tầng 8, nghe nói những phòng xa hoa nhất đều nằm ở tầng 8, và một đêm cũng không chỉ dừng lại ở 1.000 tệ. Phong cách trang hoàng của KT về rất hoa lệ, giống như hoàng cung châu Âu vậy, bốn phương tám hướng đều là mặt kính có hoa văn và đèn chùm. Ánh đèn ở hành lang lờ mờ, dưới chân là mặt kính muôn màu muôn vẻ, mang đến cho người ta cảm giác sung sướng đê mê. Trương Gia Khải đưa hai cô vào, vừa đẩy cửa ra mùi thuốc lá đã xộc thẳng vào mũi. Căn phòng lớn như thế toàn nam nam nữ nữ, oanh oanh yến yến, đèn tròn nhấp nháy trên đỉnh đầu cũng như mang ý nghĩa khác vậy. Trong phòng có hai màn hình lớn, góc trên bên phải có quầy bar nhỏ, kệ rượu trên đó bày các loại rượu Tây, còn có cả người pha rượu nữa. Ở giữa phòng là sàn nhảy, bên cạnh sàn nhảy có một chiếc đàn dương cầm mới tinh. Dương cầm màu trắng, cũng là thứ phát sáng nhất ở nơi này, Giang Nhiễm nhìn mà hơi không rời mắt nổi. Cô từng trông thấy đàn dương cầm ở trường rồi, cũng thấy đàn dương cầm trong đêm nguyên đáng rồi, nhưng tất cả đều kém xa chiếc đàn to lớn và tinh xảo trước mắt. Chiếc đàn này rất giống đàn biểu diễn trong đại hội âm nhạc, mà lúc này nó còn ở trước mắt nên càng chân thực và rung động hơn trên TV nhiều. Quý Vân Tiên chọc chọc tay, sau đó kéo cô ngồi xuống. Sofa đỏ tươi rộng rãi đã đầy người, trừ 7 người bọn họ thì đại khái có thêm 7-8 người khác nữa. Ngồi ở giữa sofa là một người đàn ông trung niên bụng phệ, cả người đeo dây xích vàng thật to, mà điếu xì gà trên tay và ri mép của ông ta mới thật sự là tuyệt phối. Hai bên người đàn ông có hai người phụ nữ, giờ là giữa mùa đông mà họ chỉ mặc váy cúp ngực liền. Dương Kế Trầm ngồi ở bên trái sofa hơi chết người đàn ông kia, mà bên người anh lúc này cũng có hai người phụ nữ như thế. Anh dựa vào sofa, áo khoác kia đã bị cởi ra rồi vứt sang một bên. Tay áo len được kéo lên, hai người phụ nữ hai bên dán lấy như cá nheo ba, một người dâng thuốc và một người châm lửa. Ba cá nheo, hay bộ cá da trơn danh pháp khoa học, Siluriform, là một bộ cá rất đa dạng trong nhóm cá xương. Vào ngồi đi, vào ngồi đi. Trương Gia Khải chỉ tay để hai cô gái nhỏ đi vào. Giang Nhiễm rất hối hận vì đã đi trước, nếu không cô cũng sẽ không phải ngồi giữa. Cô và Dương Kế Trầm chỉ cách nhau một người phụ nữ, gần đến mức có thể nghe được vài lời hạ lưu. Người phụ nữ kia nói bằng giọng nũng nịu, Giang, em thích anh lâu lắm rồi, từ năm 2002 đã bắt đầu để ý đến anh. Dương Kế Trầm nhéo eo người phụ nữ kia một cái, ồ, thế sao? Đương nhiên em lừa anh làm gì? Đáng ghét. Ngứa. Ngứa ở đâu? Chỗ này à? Ai da, anh không đứng đắn. Người phụ nữ cười nói ha ha như gà mái đẻ trứng vậy, Giang Nhiễm nổi hết da gà vì điệu cười này. Quý Vân Tiên che miệng cười rồi đưa tới một ly cocktail màu hồng phấn cho cô, an ủi chút, an ủi chút. 4. Bốn từ Irinagar được dùng ở đây có nghĩa là an ủi, cho đỡ đỡ sợ mời ăn uống hoặc một cách nào khác để an ủi người bị sợ hãi. Điều ngăn lại tiếng cười lẳng lơ của người phụ nữ kia là tiếng hát trong phòng. Người đàn ông bụng phệ đang cầm mic biểu diễn thâm tình, như thể trong tim ông ta có hàng vạn nút thắt vậy. Quý Viên Tiên bật cười rồi xích lại gần và nói với Giang Nhiễm, mẹ ơi, ông ta lấy đâu ra tự tin thế? Giang Nhiễm, ông ta là ai vậy? Chỉ nói là đi hát thôi mà, sao lại có những người khác nữa, hình như lai lịch còn không nhỏ. Nghe Cai nói cũng là một người chơi đua xe. Ông ta tìm họ có việc nên chủ động thuê phòng chờ luôn. Người đàn ông bụng phệ vừa hát vừa nhìn về phía các cô, ông ta đánh giá cả hai bọn họ mà không kiêng dè chút nào. Khi thấy Trương Gia Khải cực kỳ nhiệt tình với Quý Vân Tiên, ông ta bắt đầu chuyển sự chú ý sang Giang Nhiễm. Hết một bài hát, ông ta thấm giọng rồi hỏi Dương Kế Trầm, người của cậu à? Ánh mắt của ông ta quá trần trụi, những ý nghĩ trong lòng đều viết sạch lên mặt. Không rõ tại sao Giang Nhiễm lại nghĩ đến mấy gã tục tiểu kia. Cô cúi thấp đầu nhấp một ngụm cocktail, nhưng vị vừa ngọt vừa kích thích này khiến cô hơi nhíu mày lại. Hai chân Dương Kế Trầm cùng gác lên một chỗ, một tay anh cầm điếu thuốc còn một tay đặt trên thành sofa. Trông như anh đang ôm người phụ nữ kia nhưng lại như không giống lắm. Anh nhìn về phía lão ngũ bằng đôi mắt hẹp mang vẻ ảm đạm không rõ. Bên cạnh ngũ ca nhiều gái đẹp như thế, có ai không ngực tấn công mông phòng thủ? Sao nào? Giờ muốn đổi vì à? Tiếng gọi ngũ ca này khiến lòng lão ngũ không thoải mái. Đâu phải ông ta không biết Dương Kế Trầm là người thế nào,

Dương Kế trầm tựa ở trên xe, một tay cầm điếu thuốc, một tay ngắm nghía bật lửa. Quý Vân Tiên nhờ cậy, "Trầm ca, anh đưa Tiểu Nhiễm về đi, phiền anh rồi. Vài ngày trước trong trường có nữ sinh ra ngoài đêm khuya một mình rồi gặp chuyện, em hơi không yên tâm." Dương Kế trầm nhíu mày, nhìn về phía Giang Nhiễm, "Muốn tôi đưa về không?" Không rõ có phải vì đã hút mấy điếu thuốc trong gió lạnh không, mà giọng anh rất khàn, nhưng lại vẫn cà lơ phất phơ như thế. "Quý Vân Tiên, muốn muốn." "Cảm ơn Trầm ca." Giang Nhiễm. Chương 6. Mấy người cười vang, sau đó nói vài câu rồi tan cuộc. Huy Hoàng về đêm, xe con ngoài cửa nối đuôi nhau không dứt, cũng có đủ loại người ra ra vào vào. Giang Nhiễm đeo cặp sách đứng dưới cây, được chăn đèn sáng chói trông cực kỳ không khớp. Cô thở nhẹ nhẹ, vì quá lạnh nên hơi thở có khói trắng. Một lúc lâu sau, cô hít mũi một cái, mũi cũng hơi đỏ lên. Dương Kế Trầm vẫn dựa vào xe như cũ, anh nói, "Chờ tôi hút xong điếu này rồi đi." "Vâng." Anh không ăn cơm với bọn họ, không biết vì muốn đưa cô về nhà, hay không đi vì vốn không muốn đi. Giang Nhiễm cúi đầu nhìn ánh sáng pha tạp trên mặt đất. Trận mưa hôm qua trút xuống quá lớn, hôm nay mặt đất vẫn còn ướt nguyên, trên mặt nước mỏng manh là ánh sáng lay động của đèn neon. Thật là một ngày kỳ lạ. Dù Dương Kế Trầm đang nửa dựa nhưng vẫn cao hơn cô rất nhiều. Ánh mắt của anh hơi nghiêng, còn nhìn cô với vẻ như cười như không. "Em đang nghĩ gì?" "Không có gì." Giọng cô nhẹ nhàng, lại sạch sẽ mà thanh thúy, không giống giọng ngọt chảy nước của mấy người phụ nữ khiến người ta chán ngán, cũng không quá non nớt như bé gái. Dương Kế Trầm nghiêng đầu, "Em đang nghĩ tối qua tôi có thấy thứ gì không nên nhìn không?" Con người của Giang Nhiễm hơi co lại vì bị nói trúng tim đen. Dương Kế Trầm đút một tay vào túi, còn một tay hút thuốc lá. Anh hơi khom lưng xích lại gần cô rồi khàn giọng hỏi, "Em đoán tôi có thấy không?" Giang Nhiễm bỗng ngẩng đầu lên đối mặt với con ngươi sâu không thấy đáy của anh. Một trận gió lạnh thổi qua, tàn thuốc lá trên ngón tay của anh cũng phiêu tán trong gió. Có một số người chỉ cần nói hai ba câu đã có thể thấy rõ tính cách của họ, với cô thì Dương Kế Trầm chính là người như thế. Anh rất cao ngạo cũng rất ngông cuồng. Nhưng anh có vốn liếng để cuồng vọng. Trong lĩnh vực của mình, anh là người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Kiểu người này vừa vung tay là có thể hô mưa gọi gió, càng không để chuyện gì vào mắt. Cũng như Quý Vân Tiên đã nói, người như thế sao có thể đi nhìn trộm. Nhưng nếu anh không thấy gì, lại chỉ gặp vẻn vẹn một lần vào tối qua, thì sao lại như đã quen cô từ lâu, trong lời nói cũng luôn có thêm mấy phần trêu đùa. Chẳng lẽ cô chọc phải anh ở đâu? Nếu anh nhìn thấy rồi, hôm nay gặp lại mới treo cô như thế, thì thực sự là tên lưu manh trong lời của Giang Mi rồi. Nhưng Giang Nhiễm lờ mờ cảm thấy anh không phải người như vậy. Giang Nhiễm hỏi ngược lại, anh có thấy không? Dương Kế Trầm không nghĩ cô sẽ ném vấn đề lại cho mình. Anh nâng người lên rồi lại dựa vào xe, sau khi ngồi lại rồi mới rảnh rang nhìn cô, nhìn thấy bóng lưng. Tối hôm qua là ngày đầu tiên anh chuyển vào căn nhà kia. Trương Gia Khải đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trừ ngọn đèn hỏng trong phòng ngủ, muốn bật lên cũng không bật nổi. Ánh đèn phía đối diện sáng rõ ánh thẳng vào cửa sổ. Anh đi đến bên cửa sổ để nương theo ánh sáng đó mà châm thuốc, ai ngờ lại vừa hay trông thấy một ít cảnh không nên nhìn. Cô chỉ mặc một cái quần lót, bả vai kẹp điện thoại, rồi đang lúng cuống mặc quần áo cho mình. Cô rất gầy, từ bả vai đến chân không có chút thịt thừa nào, ánh đèn vàng ấm lại tỏa xuống bóng lưng trắng nõn, tinh tế của thiếu nữ. Anh nhớ trước kia mình đã thấy cảnh này trong một bức tranh rồi. Sau khi nhìn qua hai lần, Dương Kế Trầm thu hồi ánh mắt ngay. Nhưng vừa mới xoay người lại chợt nhớ ra chuyện gì, anh khẽ giật mình rồi quay đầu và nhìn chằm chằm vào bả vai trái của cô, sau đó cứ nhìn như thế đến lúc cô mặc xong quần áo và chui vào trong chăn. Anh còn quên cả hút điếu thuốc kẹp trên tay kia. Lúc lại ngước mắt lên lần nữa, trên người cô chỉ mặc áo hai dây, người ngồi đưa lưng về phía anh, hình như đang cạo lông nách. Lúc này anh thấy rõ trên vai trái của cô đúng là bớt hình bông tuyết lục giác giống như đường vân trên đó vậy. Cảm giác duy nhất lúc ấy chính là tà môn. Lúc anh đang thấy kinh ngạc cũng là lúc cô xuống giường. Dương Kế Trầm cầm điếu thuốc đưa tới miệng rồi châm lửa. Hai người liếc nhau một cái, sau đó cô đã như nai con kinh sợ mà mở to mắt ướt, kinh hoảng kéo rèm cửa lại. Giang Nhiễm cho là Dương Kế Trầm sẽ trả lời không thấy, không ngờ anh lại thẳng thắn như thế. Bóng lưng. Bóng lưng để trần sao? Mặt Giang Nhiễm hơi nóng lên. Dương Kế Trầm cứ nhìn mặt cô đỏ dần lên như thế, giống như màu mây dần bị trời chiều nhuốm lên vậy. Điếu thuốc này còn thừa lại một chút, anh rít một hơi thật dài. Đầu lọc thuốc ám trầm lại sáng lên, anh phun ra một hơi khói dài, rồi tiện tay dập đầu thuốc ở bồn hoa bên cạnh. Dương Kế Trầm nhìn cô cúi đầu càng thấp thì cười nói, xấu hổ cái gì, mùa hè đến con gái bọn em toàn mặc áo hai dây lúc ẩn lúc hiện mà. Vâng. Áo hai dây hả? Giang Nhiễm nghĩ mùa hè em chỉ mặc áo phông. Nếu ngồi xe buýt từ trong thành phố về nhà phải mất nửa tiếng, nhưng đi mô, tô thì chỉ mười mấy phút đã đến nơi. Giang Nhiễm bảo anh dừng ở khúc cua của đường nhỏ. Cô sợ Giang Mi trông thấy, dù sao trong điện thoại di động đã có hai cuộc gọi nhỡ rồi. Đường nhỏ không có đèn, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy ngọn đèn leo lắc của mấy nhà. Nơi này non xanh nước biếc, nên thứ nhiều nhất cũng là cây cối. Hai bên đường nhỏ là cây ngô đồng, chéo chéo trên sườn núi là những cây thủy sam rậm rạp. Đêm lạnh dày đặc, trên nhánh cây còn có nước đọng nhỏ xuống. Lúc xuống xe, Giang Nhiễm dẫm phải hố nước nên giày ướt mất một nửa. Đi từ chỗ này chỉ cách khoảng 100-200 mét. Dương Kế Trầm nói, không cần đưa em về thật. Không cần, anh đi đi. Được, lát nữa có bị sói già ăn trên đường, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Giang Nhiễm. Anh ngồi lên mô, tô, Giang Nhiễm gọi anh lại, này. Sao thế? Hôm nay. Cảm ơn. Giang Nhiễm, chuyện kia. Trước kia chúng ta, Một giây trước đó, Giang Nhiễm vẫn nói chuyện cẩn thận, nhưng một giây sau đã cực kỳ hoảng sợ. Dương Kế Trầm thuận theo tầm mắt của cô mà nhìn về phía sau. Trong rừng cây chợt xuất hiện 4-5 gã đàn ông bịt khẩu trang đen, trong tay cầm gậy bóng chày. Chúng đang mau chóng lại gần, từng đôi mắt kia đều nhìn anh chòng chọc, tay cầm gậy bóng chày dương cao như muốn nện xuống. Dương Kế Trầm nhanh tay lẹ mắt tránh thoát, sau đó xoay người xuống từ trên xe, nhanh nhẹn kiềm chế gã đàn ông ở phía trước. Anh cầm mũ bảo hiểm nện lên đầu hắn, tiếp đó nhấc chân huých lên hạ bộ, thuận tay cướp lấy gậy bóng chày trong tay hắn. Mấy gã sau lưng nhào tới đầy hung ác. Dương Kế Trầm một chọi năm, nhưng động tác có nhanh hơn nữa cũng khó mà tránh được đòn. Mặt Dương Kế Trầm căng ra, động tác nhanh nhẹn, ra tay chuẩn mà hung ác, cũng không nể tình chút nào. Anh đạp một cước khiến gã kia lăn ra, sau đó vung gậy bóng chày nện xuống khiến gã kia kêu lên tới tê tâm liệt phế. Dường như có thứ gì đó đã gãy vụn. Đê Dương Kế Trầm. Đê. Mấy gã khác thấy tên cầm đầu ngã lăn ra đất, thì tức khắc không dám động như con rết gãy chân. Gã kia che tay kêu rên thống khổ, trên lòng bàn tay cũng lập tức dính ra một búng máu. Còn ngay ra đó làm gì? Mẹ nó, xử nó cho tao. Đê. Tim Giang Nhiễm đập thình thịch, mấy bóng người kia nhào tới như đạo kiếm quang ảnh giữa bốn phía đen kịt. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như tình tiết phim thế này, vì thế bị dọa sợ tới không dám cử động dù chỉ một chút. Trong lúc hoảng hốt, cổ tay Giang Nhiễm bỗng bị kéo rồi cả người tiến vào cái ôm ấm áp, mà lực kia lại như muốn bẻ gãy cổ tay của cô vậy. Dương Kế Trầm kéo cô qua rồi đưa cánh tay ra cản một gậy phía sau. Anh khẽ cắn môi, mồ hôi trên thái dương cũng rơi trên mặt cô. Cẩn thận! Giang Nhiễm nắm chặt lấy quần áo của anh rồi hô lên. Hai người phía sau nắm chặt gậy và đập thẳng lên người anh. Dương Kế Trầm đá văng người phía sau Giang Nhiễm, nhưng lúc chưa kịp phản ứng thì phía sau đã ăn một gậy, sau đó chợt lảo đảo về phía trước mấy bước. Anh hơi cau mày, vì bị đau mà bật ra âm thanh trầm thấp, ẩn nhẫn. Dương Kế Trầm giữ chặt Giang Nhiễm, rồi hơi cười nhạo một tiếng. Anh ngẩng đầu, liếm liếm phía sau răng, xoay người nhìn về đám người kia, sau đó vặn cổ khiến xương keo lên răng rắc và bước từng bước về phía những gã kia. Không rõ những gã kia sợ cái gì mà phải lui về phía sau mấy bước. Dương Kế Trầm cười lạnh nói lời châm chọc mà phách lối, thế nào, Lục Tiêu bỏ tiền ít quá nên chúng mày không bán sức à? Mấy gã kia hoảng hốt rõ rệt khi nghe được tên Lục Tiêu. Gã bị gãy tay nằm trên mặt đất nhịn đau đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó mày phách lối cái gì? Mày tưởng lần này mày thắng được Lục Tiêu chắc? Dương Kế Trầm, mày ngông cuồng nhiều năm như thế, giờ cũng nên nếm thử đau khổ rồi. Dương Kế Trầm nhướng mày, ồ đúng là Lục Tiêu thật. Mày. Đê. Con mẹ nó, hôm nay nhất định phải giết chết mày. Giang Nhiễm tập trung tới nín thở, cũng thấy tình cảnh trước mắt đã hết sức căng thẳng rồi. Dương Kế Trầm đứng chắn ở trước mặt Giang Nhiễm, thân hình cao lớn gần như đã che khuất cô. Giang Nhiễm nhìn chằm chằm lưng anh, rồi lại nhớ đến một gậy kia. Lúc người kia nện xuống trán đã nổi hết gân xanh lên, như vậy có thể đoán ra hắn dùng sức lớn đến thế nào. Những gã kia có chuẩn bị mà đến, một mình anh chắc chắn không địch được chúng. Giang Nhiễm hít sâu một hơi rồi giơ điện thoại lên, tôi đã ghi âm lại đoạn đối thoại của các người rồi. Ở đây cũng có máy quay, nếu không muốn vào cục cảnh sát thì đi mau. Gã kia hơi nghiêng người nhìn thử, sau khi thấy Giang Nhiễm ở sau lưng Dương Kế Trầm thì cười ra tiếng, em gái nhỏ, con mẹ nó mày đang kể chuyện cười à. Ghi âm. Máy quay. Mày tưởng bọn tao sợ mấy thứ đồ chơi đó chắc? Giang Nhiễm kìm lại tay run rẩy rồi ấn nút phát đoạn ghi âm. Giọng nam nóng nảy trong điện thoại vang lên trong đêm tối trống trải, đề Dương Kế Trầm. Đề. Còn ngay ra đó làm gì? Mẹ nó, xử nó cho tao. Đề. Đoạn ghi âm chạy được mười mấy giây thì Giang Nhiễm ấn tạm dừng rồi nói, nếu không đi, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Gã đàn ông kia chửi một tiếng rồi uy hiếp, nếu mày dám, tao chém mày ngay. Giang Nhiễm nhấn ba phím số rồi giơ màn hình ra trước mặt chúng, tôi đếm 1, 2, 3, tôi báo cảnh sát đây. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn chỗ cột điện tối om, trên đó hình như có vật gì đó hình vuông, nhưng vì trời quá tối nên hắn không thấy rõ. Hắn trừng mắt nhìn điện thoại di động của Giang Nhiễm rồi khẽ cắn môi. Mẹ nó! Chờ đó! Đi! Những gã kia nhanh chóng biến mất trong đêm, giống như lũ chồn hốt hoảng chạy trốn vậy. Giang Nhiễm nuốt nước bọt, trong đầu có rất nhiều vòng xoáy mê mang, giống như có thứ đồ nặng ngàn vạn cân đang đè ở ngực của cô vậy. Tai cô cũng ong ong, mỗi khớp xương trên cả người đều đang rung lên. Cô nhìn về phía Dương Kế Trầm, răng trên răng dưới cũng đập lập cập vào nhau, bọn họ. Họ sẽ quay lại à? Nửa bóng người của anh chìm trong bóng đêm, nửa bóng người lại hiện ra dưới ánh đèn đường. Còn người thâm thúy tuy còn chưa tan hết vẻ tàn khốc kia vẫn nhìn cô chăm chú. Một lúc lâu sau, anh cười nhẹ rồi nói bằng giọng uể oải như cũ, em lớn mật đấy nhỉ. Dương Kế Trầm liếc mắt nhìn hộp nhỏ trên đỉnh đầu, đây không phải là máy quay đúng không? Vâng. Người đàn ông bên cạnh cười nhẹ. Giang Nhiễm cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu, bây giờ càng nghĩ mới càng thấy sợ, môi cô dần khô kiệt, hốc mắt cũng hơi ương ướt. Dương Kế Trầm thu lại ý cười rồi nhìn xuống cô từ trên cao, bọn họ sẽ không quay lại. Anh nắm rất chắc mà cũng rất tự tin, mà dường như Giang Nhiễm cũng tin tưởng không chút nghĩ ngợi. Sâu trong lòng cô cũng có cảm giác như thế, cảm giác rằng những người kia sẽ không quay lại. Nỗi lòng hoảng loạn của Giang Nhiễm vừa mới bình ổn được một chút, người kia đã cúi đầu, xích lại gần cô và đè thấp giọng, dù có quay lại, ông đây cũng có thể cho bọn chúng đi gặp Diêm Vương. Giọng của anh trầm thấp mà cuồng vọng, đôi mắt đen hơn đêm tối kia tản ra một nguồn sức mạnh, cũng như chính nguồn sức mạnh ấy khiến anh tùy ý và thẳng thắn tới vậy. Giang Nhiễm trì độn nhìn anh. Vẻ mặt của cô không phải quá tốt, môi mỏng hơi nhếch, mắt ánh lên tia nước, dáng vẻ ngây ngốc. Bàn tay to của Dương Kế Trầm hơi dùng sức xoa đầu cô hai lần, được rồi, về đi. Giang Nhiễm rung chân chậm rãi đi lên phía trước. Gió lạnh xuyên qua rừng núi phát ra những tiếng vang hun hút, dưới chân lại là mặt đường ướt nhẹp. Trong lòng Giang Nhiễm còn sợ hãi, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa rồi. Trong lúc hốt hoảng, cô lại nghe được tiếng bước chân từ phía sau. Tim cô như nảy lên một cái, sau đó đứng sững lại đó như người gỗ. Tiếng bước chân phía sau cũng ngừng lại, ngay sau đó là tiếng cười trầm thấp mà lười biếng của đàn ông, ngây ngốc ra đó làm gì? Ồ, thì ra là anh. Giang Nhiễm thở dài một hơi, rồi quay đầu nhìn anh một chút. Anh đẩy xe máy chậm rãi đi tới. Người này, ngay cả dáng đi bộ cũng mang thêm mấy phần ngông cuồng. Đêm nay không có ánh trăng nhàn nhạt, không có gió ấm áp, chỉ có vũng nước mưa và mây mù dày đặc. Trái tim cô bị treo lên cao kia, giờ đây đã lại bình an đáp đất. Chương 7. Lúc Giang Nhiễm về đến nhà mới thoáng lấy lại sức. Giang Mi đứng ở cửa sân chờ cô, tới lúc trông thấy người mới yên tâm được. Giang Mi nói, sao không nghe điện thoại? Để không tiếng, đang ở trên xe nên không thấy à. Hôm nay biểu diễn thế nào? Cũng được cả, Giang Nhiễm thay giày xong rồi nói, còn lên gác, nhiều bài tập quá. Ăn cơm chưa? Có muốn uống cốc sữa tươi không? Lúc này Giang Nhiễm mới nhớ mình còn chưa ăn cơm tối, có điều cô đã bị dọa no mất rồi.

đảm đang quá cơ. Giang Nhiễm đang rửa rau một mình trong bếp, Quý Vân Tiên chạy tới rồi một người rửa bát, một người rửa rau. Quý Vân Tiên lấy cánh tay chọc chọc Giang Nhiễm, sau đó quay đầu liếc Trương Gia Khải và cười hì hì với Giang Nhiễm. Tao thấy anh ấy tâm lý lắm nhé, sáng nay đi xem phim lấy lòng lắm luôn. Sợ tao ngồi mô, Tô Lạnh nên mang thêm cái áo khoác nữa. À đúng rồi, bọn tao còn đi chọn mũ bảo hiểm đôi nữa, một cái màu xanh, một cái màu hồng. Con gái yêu vào rồi, đến cả rửa bát cũng nhẹ nhàng cực kỳ. Giang Nhiễm vẫn hơi lo lắng, có phải hai người nhanh quá rồi không? Còn thi đại học thì làm thế nào bây giờ? Quý Vân Tiên nghĩ đến thi đại học thì lại hơi mất tinh thần, có điều cô ấy lấy lại tinh thần rất nhanh. Thuyền đến đầu cầu tự thẳng, dù sao bây giờ đang rất vui. Đây cũng là lần đầu tiên tao và anh ấy đón năm mới với nhau, cảm giác không giống lúc trước, lúc nào trong lòng cũng thấy ấm áp. Các dịp Tết trước đó, Quý Vân Tiên đều đến tìm cô và cùng ăn cơm, sau đó chui vào trong chăn xem chương trình ca nhạc cuối năm, rồi tiện thể thưởng thức pháo hoa của nhà khác nữa. Giang Nhiễm cười cười, tùy cô ấy đi vậy, cô ấy vui là được rồi. Quý Vân Tiên nhắc đến Trương Gia Khải mãi, lời kể cũng tràn đầy ngọt ngào. Sau đó cô ấy chợt nhớ ra chuyện gì, đúng rồi, đầu tháng sau mấy người Gia Khải sẽ thi đấu. Vé đi xem có hạn lắm, tao lấy danh nghĩa bạn gái đòi anh ấy hai vé, lúc đó bọn mình cùng đi. Thi đấu á? À, anh ấy nói với tao rồi. Giang Nhiễm cúi đầu, chăm chú rửa từng miếng từng lá thật sạch sẽ. Quý Vân Tiên như nghe được chuyện hóc gì nên vẫn tai lên, anh ấy là ai? Trầm ca. Anh ấy bảo mày đi à? Trời ơi! Tiếng hô to này của cô ấy khiến Giang Nhiễm giật mình. Giang Nhiễm dở khóc dở cười, mày sao thế? Quý Vân Tiên nháy mắt ra hiệu, sau đó dán vào tai nói khẽ với Giang Nhiễm. Mày không biết rồi, sáng nay Gia Khải gọi điện bảo Trầm ca đi siêu thị, Trầm ca cúp cả hai cuộc điện thoại của anh ấy. Cuối cùng Gia Khải nói Tiểu Nhiễm cùng đi với anh, mày đoán được không? Trầm ca im lặng một lúc rồi đồng ý. Bây giờ anh ấy còn mời mày đi xem thi đấu, tao thấy đàn ông thích rồi mới mời con gái đi xem thi đấu ấy. Thật à? Giang Nhiễm nghi ngờ. Chả thế nữa. Giang Nhiễm nghĩ nghĩ rồi bác bỏ, không phải, hình như anh ấy nói để tao đến xem trò vui. Chương 10. Quý Vân Tiên nghe xong thì cười tới nghiêng ngả, xem trò vui cái quái gì, rõ là hẹn mày đi xem anh ấy thi đấu mà. Không phải thế thật mà. Giang Nhiễm nhớ lại lời nói, vẻ mặt cũng như giọng điệu của anh lúc còn ở siêu thị, tất cả đâu có giống như Quý Vân Tiên nói là hẹn cô gái mình thích đi xem thi đấu, mà giống như cho cô xem trò vui thật mới đúng. Đương nhiên là cô chắc chắn sẽ không đi. D. Xử nó. Phòng khách đột nhiên vang lên âm thanh sục sôi. Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên bị giật mình nên đều quay đầu nhìn lại. Giang Nhiễm vừa nghiêng đầu thì đối diện với ánh mắt của Dương Kế Trầm. Anh cũng như có điều suy nghĩ mà nhìn cô, sau đó lại hơi hạ khóe miệng xuống. Giang Nhiễm cắn môi, rồi nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác mà không nhìn anh nữa. Đôi mắt của người này luôn có thể khiến người ta căng thẳng trong lòng, nhất là khi cô còn làm việc trái với lương tâm. Dương Kế Trầm khoác tay trên sofa, người hơi tựa vào. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Nhiễm, khóe miệng vừa cong lên lại dần hạ xuống. Vẻ vừa rồi của cô hệt như chuột thấy mèo vậy. Cô đang tránh anh. Trầm ca, em xin anh có thể đừng nhìn bạn học Tiểu Giang chằm chằm như thế được không? Anh sắp xuyên thủng một lỗ trên lưng người ta rồi đấy. Các anh em còn lại ở đây cũng chiến đấu anh dũng vì anh mà. Chu Thụ ôm gối vung nho nhỏ rồi cười hì hì nói. Dương Kế Trầm xoay bật lửa trong tay vài vòng rồi hơi liếc Chu Thụ, cút. Chu Thụ, em không cút, em muốn ăn lẩu, muốn ăn cả rau bạn học Tiểu Giang rửa nữa. Dương Kế Trầm nhíu mày, ngứa đòn đúng không? Chu Thụ ôm lấy cánh tay của Hà Quần, sợ quá đi, Trầm ca không cho tôi ăn rau bạn học Tiểu Giang rửa. Hà Quần liếc mắt, cút. Trương Gia Khải lắc đầu cười, được rồi. Nói tiếp chuyện chính, Lục Tiêu bên kia thì làm thế nào? Tìm thời gian xử nó. Chu Thụ nói. Trầm ca, anh nói xem. Dương Kế Trầm nhớ tới những lời Lục Tiêu nói khi ở siêu thị sáng nay. Khóe miệng anh giật giật, sắc mặt nhàn nhạt, chút bật lửa trong tay chạm vào nhau phát ra tiếng tạch, tạch, thanh thúy. Anh hững hờ nói, nó có thể làm được chuyện gì, chỉ có thể dùng mấy thủ đoạn kia thôi, như đứa ngu vậy. Vậy cứ tính như thế à? Trương Gia Khải dò hỏi. Dương Kế Trầm ngừng động tác trên tay, sau đó ngước mắt nhìn Trương Gia Khải. Không, phải chơi một vố thật đâu. Bàn để ăn lẩu là bàn hình vuông kiểu cũng ngồi được 8 người. Giang Nhiễm nhìn anh ngồi xuống xong mới tìm chỗ cho mình. Quý Vân Tiên đương nhiên sẽ ngồi cùng ghế với Trương Gia Khải, mà Dương Kế Trầm ngồi đối diện bọn họ, vì thế Giang Nhiễm chọn vị trí chết với anh, cũng là nơi xa anh nhất. Nhưng cô vừa đặt mông xuống, Chu Thụ bên cạnh lại đuổi, bạn học Tiểu Giang ngồi đây làm gì, không ngồi cùng Trầm ca à? Giang Nhiễm định nói không sao, ngồi ở đây là được rồi, nhưng Chu Thụ lại không cho cô cơ hội mở miệng. Anh ấy đẩy thẳng cô qua đó, anh với Lão Hạ còn uống rượu, không thể hung em được, ngồi xa xa bên chỗ Trầm ca vẫn tốt hơn. Giang Nhiễm gần như đã ngồi ra chỗ xa nhất của chiếc ghế. Dương Kế Trầm khẽ nhướng mày rồi chế nhạo, rùa đen cũng không đục lại đến thế đâu, tôi ăn em chắc. Lời này vừa nói ra, trên bàn cơm đã cười ha ha. Chu Thụ nói, em thấy bạn học Tiểu Giang bị việc lần trước dọa thật rồi, đêm đó hai người gặp người của Lục Tiêu còn gì. Bạn học Tiểu Giang, có phải em thấy Trầm ca là kiểu lưu manh xã hội không, nên muốn cách xa chút. Muốn cách xa một chút là thật. Nhưng Giang Nhiễm không thấy anh có chỗ nào xấu. Tuy cũng không giống với định nghĩa người tốt bình thường, nhưng anh không xấu. Giang Nhiễm lắc đầu, không phải. Miệng cô phủ nhận, nhưng trên mặt lại xấu hổ và né tránh khiến mọi người trên bàn đều nghĩ Chu Thụ nói đúng. Một bàn người bận bịu gấp thịt rót rượu, Giang Nhiễm vừa nhấp một ngụm nước trái cây đã nghe được giọng đè thấp của người bên cạnh, ồ thì ra là thế. Giọng nói kia lười biếng, lại như hơi âm trầm. Giang Nhiễm run khẽ rồi cắm đầu vào ăn, không dám nhìn anh mà cũng không dám nói thêm lời nào. Sau đó Giang Nhiễm phát hiện người này thù rất dai, hoặc phải nói là xấu xa quá rồi. Ăn lẩu xong và nghỉ ngơi một lúc rồi, mấy người Chu Thụ không nhịn được nên muốn chơi mạt chược, nhưng họ lại mang hai bộ tới. Bảy người gộp hai bàn thì lại thiếu một, mà đánh một bàn thì những người thừa ra lại buồn chán. Trong lúc tất cả im lặng, Từ Chi Hạ nói, em không chơi, lên gác nghỉ đây. Cô ấy vẫn luôn im hơi lặng tiếng, lúc này Giang Nhiễm mới chú ý đến Từ Chi Hạ. Cô thoáng nhớ tới hôm gặp mặt đó cô ấy cũng có ở đó, nhưng vẻ mặt luôn lạnh lùng, dường như là người rất khó gần. Chu Thụ giữ chặt cô ấy lại, đừng, làm gì thế, mọi người cùng chơi vui biết bao, thiếu cô thì lấy ai thua tiền cho anh. Dương Kế Trầm nửa dựa trên sofa, anh giữ đầu lọc thuốc rồi thản nhiên nói, Chu Thụ, cậu đừng bắt nạt Chi Hạ mãi thế. Chu Thụ lại càng nhiệt tình. Ôm Từ Chi Hạ như anh em, bắt nạt thì sao nào? Anh đánh em à? Dương Kế Trầm không thèm để mắt tới anh ấy nữa. Khóe miệng của Từ Chi Hạ hơi rũ xuống, không sao, nhưng chúng ta thiếu một người. Hạ Quân vỗ vỗ vào vai Giang Nhiễm, em quen ai ở đây biết chơi không, gọi người tới đi. Hình như không có. Sống gần con đường nhỏ này tổng cộng có 4 gia đình, tất cả đều là người già sống một mình. Đôi vợ chồng Câm Điếc kia dường như trước nay cũng chưa từng chơi bài, họ cũng là người sinh sống cẩn thận từng ly từng tí, chưa kể chỉ là quen sơ nên Giang Nhiễm cũng không thực sự hiểu hết. Đầu Chu Thụ lóe lên một ý, này, đừng vội. Tôi biết một người, chắc chắn bây giờ đang rảnh. Người Chu Thụ gọi đến là một phụ nữ, khoảng chừng 27-28 tuổi. Cô ấy mặc áo khoác lông chồn, bên trong là váy dài bó sát người bằng vải ren khiến cả người càng thêm vũ mị và gợi cảm. Về sau nghe Chu Thụ giới thiệu thì cô ấy là bình luận viên thi đấu của họ. Mọi người đã biết nhau nhiều năm rồi, đều là bạn bè cũ. Hạ Quân kinh ngạc nhìn người phụ nữ ở cửa, đê. Cậu gọi chị Phùng đến làm gì? Người được gọi là chị Phùng kia cười cười và nhìn một vòng, mấy người các cậu ăn xong mới gọi tôi à. Ở đây toàn mùi lẩu, bảo tôi làm sao chuyên tâm thắng các cậu không còn mảnh giáp được. Chu Thụ, còn lại ít cặn đấy, chị ăn không? Phùng Kiều ấn đầu anh ấy, cút đi. Nào nào đến đây, bắt đầu bắt đầu. Lần đánh cược cuối của năm 2007. Chu Thụ nói. Phùng Kiều thấy hơi nóng nên cởi áo khoác ra vứt trên sofa, sau đó mới để ý tới hai cô gái nhỏ. Cô ấy nhìn Quý Vân Tiên một chút, rồi ánh mắt lại rơi lên người Giang Nhiễm. Cô ấy hỏi Dương Kế Trầm, người mặc áo màu xanh lam kia là bạn gái nhỏ của cậu à? Dương Kế Trầm như nghe được chuyện cười. Bạn gái nhỏ. Phùng Kiều, cậu giả vờ cái gì nữa, trong giới loan tin hết rồi. Nghe nói chuyện này là do lão ngũ thúc đẩy hả? Cậu đừng bảo với tôi là cậu anh hùng cứu mỹ nhân đấy nhé. Phụ nữ mấy người chỉ biết chú ý đến mấy tin vớ vẩn này thôi. Dương Kế Trầm ngậm thuốc lá rồi ngồi vào chỗ. Phùng Kiều cười tủm tỉm rồi vẫy tay với Giang Nhiễm, lại đây, chúng ta cùng chơi. Chị là Phùng Kiều, em tên gì? Giang Nhiễm. Giang Nhiễm. Tên rất êm tai. Dường như Phùng Kiều cố tình mềm giọng xuống, có lẽ cô ấy cảm thấy tiếp xúc với bạn học nhỏ thì nên dịu dàng như thế. Chu Thụ bị kích thích tới cả người nổi da gà, chị Phùng, xin chị nói chuyện bình thường đi. Nếu thực sự không được thì cho em đổi bàn với Hà Quân. Phùng Kiều lườm anh ấy rồi tiếp tục cười tủm tỉm với Giang Nhiễm, em với A Trầm yêu nhau à? Giang Nhiễm xóc bài và lắc đầu nhẹ. Phùng Kiều cười một tiếng rồi đá Dương Kế Trầm dưới bàn, A Trầm, cậu không được rồi. Dương Kế Trầm cười khẽ một tiếng. Phùng Kiều đánh ra một quân bát văn rồi nói, Giang Nhiễm, em đừng để bị theo đuổi được nhanh thế. Phải lòng vòng chút cho cậu ấy chịu khổ. Giang Nhiễm. Bọn em không phải quan hệ đó. Phùng Kiều cong môi cười. Đừng xấu hổ. Em thế mà bây giờ lại tiếng vang đồn xa đấy. Người trong nghề ai cũng nói A Trầm có bạn gái, mấy tay đua nữ còn lén qua nghe ngóng ở chỗ chị kia. Chắc em không biết rồi, từ ngày chị quen A Trầm tới giờ, cậu ấy chưa có bạn gái bao giờ. Ý chị là kiểu chính thức ấy, hiểu không? Giang Nhiễm cái hiểu cái không? Phùng Kiều vừa dứt lời thì đã kêu Ai Gia một tiếng vì Giang Nhiễm u phinh. Cô ấy nhăn đôi lông mày nhỏ lại mà nhìn về phía Dương Kế Trầm, hai người đánh bài phu thế đấy à? Dương Kế Trầm gãy tàn thuốc, khóe miệng ngậm ý cười vô lại, em với Giang Nhiễm chéo cánh thì đánh kiểu gì? Chị Phùng nói nhiều nên phân tâm đấy. Thằng nhóc này, thế thì đừng trách tôi không khách khí. Đến lúc đó vợ cậu khóc, cậu đi mà dỗ. Dương Kế Trầm cười với vẻ không quan trọng. Từ đầu đến giờ Giang Nhiễm cũng không thấy là anh đang thả bài cho mình, nhưng ngã bài 7-8 lần thì cô đều thắng cả. Đệ. Trầm ca, em muốn lật bàn. Không thể để hai người bắt nạt như thế được. Chu Thụ oan ức nói. Phùng Kiều cũng rất thất vọng, cô ấy không nghĩ Giang Nhiễm chơi giỏi như vậy, đúng là thuyền lật trong mương mà. Giang Nhiễm lại rất thấp thỏm, cô không biết vì sao Dương Kế Trầm lại cố tình thả bài cho mình. Cô nói thật nhỏ, chơi tử tế đi, công bằng một chút. Công bằng. Dương Kế Trầm nhìn cô đầy nghiền ngẫm, tôi dọa em sợ còn gì, đền bù cho em một chút. Đầu óc Giang Nhiễm rối rắm một lúc mới hiểu rõ ý tứ trong lời này. Chu Thụ vò đầu bứt tai, đù đù đù. Không chịu nổi nữa. Hai người có đánh bài đâu, rõ là đang yêu đương. Hà Quân nghiêng nửa người sang từ bàn bên cạnh, cậu tưởng tôi thoải mái chắc. Ở đây cũng có cặp chơi bài phu thế này. Mẹ nó, ngày cuối năm 2007 rồi mà còn bị kìm cặp. Phùng Kiều thở dài một hơi, được rồi, khó lắm A Trầm mới theo đuổi con gái, thua ít tiền cũng đáng. Này Giang Nhiễm, em phải nhớ kỹ đấy, đừng để cậu ấy theo đuổi được nhanh quá. Giang Nhiễm, dạ. Cô thật sự khóc không ra nước mắt. Rõ ràng chuyện không phải như thế mà. Phùng Kiều cho là cô đang hỏi ngược lại nên giải thích, vì A Trầm kiêu căng tự mãn quá, có thế nào cũng phải có người trị cậu ấy mới được. Lần chơi mạt chược này Chu Thụ thua thảm nhất. Về sau Dương Kế Trầm cũng không thả bài cho cô nữa, ba người có thắng có thua, chỉ có Chu Thụ mất máu nhiều nhất. Giang Nhiễm hơi xấu hổ vì dù sao mấy ván trước cũng là Dương Kế Trầm cố tình thả cho cô. Trước kia cô và Quý Vân Tiên chơi mạt chược cũng chỉ đánh chơi chứ không đặt cược. Bây giờ thắng Chu Thụ nhiều thế nên cũng hơi bất ngờ. Cô hơi đẩy tiền trên bàn tới. Anh Chu Thụ, em không? Em trả lại anh làm gì? Chu Thụ nhìn động tác của cô thì hiểu ngay. Ha ha, có chơi có chịu. Cái này cũng không có gì, coi như anh lì xì cho em. Dương Kế Trầm liếc xéo Chu Thụ. Chu Thụ giật mình rồi sửa lời. Là Trầm ca lì xì, Trầm ca lì xì. Anh ấy muốn em vui ấy mà, đừng nghĩ nhiều tới buổi tối hôm đó nữa. Có Trầm ca ở đây, không ai dám động tới em đâu. Dương Kế Trầm vẫn liếc nhìn anh ấy như cũ. Chu Thụ gãi tai rồi nghĩ mình đâu có nói sai nhỉ. Phùng Kiều cười cười, Tiểu Nhiễm, sao em đơn thuần thế, phải lột sạch mấy tên lõi đời này mới đúng chứ. Chu Thụ, cái gì mà lõi đời, sao chị Phùng có thể nói thế được. Em thế nhưng là thanh niên ba tốt, là trai trẻ khôi ngô tuấn tú đấy. Giang Nhiễm bị anh ấy chọc cười. Lúc mới gặp chỉ thấy mấy người này lỗ mãng, nhưng sau khi ở chung thì lại như lời Quý Vân Tiên nói, có lẽ họ chỉ quen như vậy mà thôi, còn đâu vẫn là người tốt. Giang Nhiễm tự giác thu quân bài đã đánh xong lại, cuối cùng vẫn thiếu một quân bị Dương Kế trầm vân vê trong tay. Anh dùng lòng bàn tay cọ nhẹ vào đường vân của quân bài. Mấy người Chu Thụ đều đi chuẩn bị thịt nướng cho buổi tối, lúc này cả nhóm người đã ra sân xiên thịt, trong căn phòng trống trải chỉ còn tiếng tivi và ánh đèn trắng trên đỉnh đầu. Giang Nhiễm không biết người này còn ngồi đây làm gì, mà cô cũng thấy như anh đang nhìn mình. Giang Nhiễm liếc nhìn quân bài kia, đưa em được không? Dương Kế trầm vân vê trong tay nhưng không có ý định đưa cho cô, em biết tên tôi là gì không? Giang Nhiễm hơi giật mình, hình như biết. Hình như. Anh hừ cười một tiếng, tên Chu Thụ thì em nhớ kỹ lắm, em không sợ cậu ấy à? Dạ. Giang Nhiễm không hiểu ra sao. Dương Kế trầm tiện tay ném quân bài kia vào hộp, sau đó đút hai tay vào túi và đi ra ngoài. Giang Nhiễm xếp bài chỉnh tề lại rồi cất kỹ, sau đó mới quay đầu nhìn theo bóng lưng của anh. Tên Chu Thụ này khó nhớ lắm à? Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.